Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, trợ giúp lẫn nhau. Phúc lợi phong, ba chữ này trong nháy mắt liền công phá Vu Linh Lỵ cũng không tính dày đặc phòng bị. Cao Kim Long là ai? Tấn Hàm tập đoàn hạng mục bộ quản lý. Nói cách khác, tập đoàn tất cả muốn lên mã hạng mục đều là phải được tay hắn chu bị. Nếu như nói ngoại trừ ông chủ bên ngoài còn có ai đối tập đoàn hạng mục hiểu rõ nhất, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Rốt cuộc Khổng Khuyết chuyện từ trước, ai cũng biết, huống chi hắn còn trẻ như vậy, người cũng cực kỳ tinh thần. Bình thường liền là không ít hoa si tiểu nữ sinh ngưỡng vọng đối tượng. Về phần chính Vu Linh Lỵ, đương nhiên cũng chưa nói tới đối Cao Kim Long có ác cảm gì. Ngay từ đầu chỉ là ra ngoài nghề nghiệp tính thói quen phòng bị thôi. Có thể coi là chính nàng cũng là bộ tài vụ tiểu tổ trưởng. Tiền lương hậu đãi, nhưng mà muốn tại Đông Hải thành phố mua phòng ốc, khoảng cách vẫn là hơi xa một chút. Cho nên nàng muốn chân chính tại Đông Hải thành phố an định lại. Đem mình Phượng Hoàng ổ chúc tốt, cũng chỉ có thể dựa vào tập đoàn Phúc Lợi Phòng. Rốt cuộc tại lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm, phỏng vấn quan vẫn là Khổng Khuyết. Nàng chính miệng hứa hẹn qua, sẽ ở trong vòng 5 năm đẩy ra một nhóm nhằm vào nội bộ nhân viên giá quy định Phúc Lợi Phòng. Đây cũng là Tấn Hàm tập đoàn có thể tại trong ngắn hạn liền chiêu mộ được rất nhiều nhân tài yếu tố. Mấu chốt một trong, hắn hẳn là chân biết chút ít nội tình gì. Vu Linh Lỵ nghĩ như vậy, ngón tay đã bắt đầu về tin ngắn. Được, tan tầm về sau gặp, thu được hồi âm về sau. Cao Kim Long thở phào một hơi, hắn cũng không có lừa gạt Vu Linh Lỵ. Bởi vì tại Khổng Khuyết từ trước đó, liên quan tới Đông Hải thành phố đuôi nát lâu thu mua kế hoạch cũng đã bắt đầu làm. Hơn nữa lúc ấy Khổng Khuyết liền rõ ràng lộ ra, sẽ ở nhóm này đuôi nát lâu bên trong, tuyển ra thích hợp hạng mục, xuất ra một nhóm phòng ở coi như nhân viên Phúc Lợi Phòng. Chẳng những giá cả sẽ thấp hơn nhiều giá thị trường, mà lại tập đoàn sẽ còn là nội bộ nhân viên cung cấp một bút vô tức vay. Những này kế hoạch, nguyên bản đều là an bài tại tháng 9 phần bắt đầu phiên giao dịch về sau. Trần Tấn dùng để thu mua lòng người mời chào nhân tài mánh lới. Chỉ cần không thua thiệt tiền là được rồi. Cho nên Cao Kim Long rất có tự tin. Chỉ cần mình có thể vượt qua lần này nan quan, như vậy bằng vào vị trí của mình, muốn giải quyết mấy bộ Phúc Lợi Phòng, thậm chí giá cả lại thấp một chút, đều là làm rất dễ sự tình. Rốt cuộc Trần Tấn cho tới bây giờ cũng không kháng cự đền đáp chuyện này. Chỉ cần có giá trị là được rồi. Như là tính toán, Cao Kim Long lòng tin dần dần khôi phục, tâm tình cũng bình phục lại, an tâm chờ lấy tan tầm. Tần Trần liền không có hắn như thế thích ý. Từ Trần Tấn kia cầm lại công trình tư liệu về sau, liền ngồi ở trong phòng làm việc, một bút một bút, một đơn nhất đơn thẩm tra đối chiếu, mà lại nàng ban đầu là cùng Giả Quỳnh cùng một chỗ lập nghiệp. Bao lớn quy mô, nhiều ít kiến trúc diện tích, sẽ dùng đến nhiều ít nguyên vật liệu, cần chuẩn bị nhiều ít công nhân, nàng lại biết rõ rành rành. Cho nên khi những chi tiết này một khi càng phát hướng chỗ sâu đi đào móc về sau, dấu vết để lại cũng liền dạng này mình ló đầu. Cái này, đến lâm trước khi tan sở, Tần Chân nhìn xem mình thống kê ra số liệu, cùng Cao Kim Long giao cho hắn số liệu làm một cái so sánh. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, người trẻ tuổi kia hẳn là không có vấn đề. Nàng vẫn lẩm bẩm. Bởi vì Cao Kim Long giao cho nàng tờ đơn xác thực lượng rất lớn. Nhưng trải qua nàng thẩm tra đối chiếu tính toán, đúng là tương xứng hợp. Thế là Tần Chân cười cười, muốn đứng dậy đi đem tin tức này nói cho Trần Tấn. Trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng lại một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn làm việc. Một lần nữa lật ra hệ thống máy tính bên trong một chút tư liệu. cặp văn kiện rất nhiều, nội dung càng là như muốn tràn ra màn hình bình thường. Nhưng Tần Chân vẫn là tải kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Hợp tác mới, nhà cung cấp hàng, Tần Chân cuối cùng rốt cục tại một cái rất sâu cặp văn kiện bên trong. Tìm được cái này hồ sơ, nhưng phàm là điểm công ty báo xin phê chuẩn tài chính, đều phải hồ sơ đầy đủ. Huệ Minh vật liệu xây dựng công ty, cái tên này lại một lần nữa tiến vào Tần Chân trong mắt. Nàng lại nhìn một chút Cao Kim Long báo lên ngươi nhà cung cấp hàng. Cũng là nhà này Huệ Minh vật liệu xây dựng công ty. Nhưng mà, Đông Hải thành phố điểm công ty, tại Khổng Khuyết từ trước kia nhà cung cấp hàng, nhưng không có này nhà công ty, là hai ngày này vừa đổi nhà cung cấp hàng. Hỗn đàn, Tần Chân nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Huệ Minh cái tên này nàng trước đó liền có ấn tượng, lại không nhớ rõ đã nhìn thấy ở nơi nào. Hiện tại rốt cục lật ra, mới hiểu rõ, Cao Kim Long vậy mà đã cùng Tôn Hưng Nghiệp còn có Lý Thủ Trung tiến tới cùng nhau. Tần Chân lập tức liền nghĩ điều ra Cao Kim Long lý lịch nhìn xem. Lại phát hiện làm cùng cấp quyền hạn, nàng nhìn không thấy, lập tức đi tìm Trần Tổng sao? Nàng do dự, nếu như bây giờ liền đem chuyện này đâm đến Trần Tấn trước mặt. Đến một lần không có cái gì xác thực chứng cứ. Thứ hai sao? Tần Chân cứ việc rất rõ ràng Tôn Lý hai người tuyệt đối là giữ không được, nhưng vẫn là hy vọng có thể làm cho gia đình của bọn hắn duy trì. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng thủ đoạn cường ngạnh đi đối phó bọn hắn. Về phần Cao Kim Long sao? Nhìn đến nhà này, Huệ Minh vật liệu xây dựng công ty, cần nàng thật tốt tra một chút. Nghĩ như vậy, Tần Chân ngẩng đầu một cái, vừa vặn thoáng nhìn Cao Kim Long từ bên ngoài đi qua. Ra công ty cửa lớn, thần sắc thông thông bộ dáng. Đây càng để nàng cảm thấy, Cao Kim Long khả năng còn có chút vấn đề khác. Tan tầm về sau, Vu Linh Lị tận lực lại làm một ít sống. Đợi gần 20 phút, mới đứng dậy xuống lầu. Mặc dù công ty không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng thân là một cái tài vụ nhân viên, cùng nghiệp vụ nhân viên có tiếp xúc, luôn luôn không tốt lắm. Huống chi Cao Kim Long hiện tại thuộc về cao quản, coi như chỉ là đơn thuần bị tin đồn nàng thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không phải cái gì thư thái sự tình. Cho nên cho tới bây giờ trong công ty nên xuống lầu người cũng đã đi hết. Nàng mới động, xuống lầu về sau, cũng là như thường lệ ngồi lên trở về mình phòng trọ xe buýt. Qua hai trạm về sau mới xuống xe. Ven đường, sớm đã có một cỗ Audi A5 dừng ở loại kia lấy. Cao Tổng, sốt ruột, chờ đi. Vu Linh Lị mở cửa xe cười nói. Cao Kim Long lắc đầu. Đến trễ là mỹ nữ nghĩa vụ nha. Huống chi, hơi cẩn thận một chút cũng là tốt. Đầu năm nay, người nói đáng sợ đây này. Ta chính là ý tứ này. Vu Linh Lị lòng biết rõ cười. Ta mua một nhà pháp bữa ăn. Hiện tại quá khứ vừa vặn. Cao Kim Long nói, phát động xe xuất phát. Trên đường đi chỉ là câu được câu không cùng Vu Linh Lị trò chuyện. Từ đầu đến cuối không vào chính đề. Vu Linh Lị cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình chờ lấy. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cuối cùng là đến lúc đó, Cao Kim Long thể hiện ra rất tốt phong độ thân sĩ. Lại là mở cửa xe lại là kéo cái ghế, để người giữ cửa cùng phục vụ viên đều có chút xấu hổ. Rốt cuộc thường ngày đến những địa phương này nam nhân, cũng không có mấy cái sẽ tôn kính như vậy nữ nhân. Mãi cho đến điểm xong đồ ăn, phục vụ viên đi ra về sau, Vu Linh Lị mới nghiền ngẫm nói, Cao Tổng, vô công bất thụ lộc, người cái này một mực không mở miệng, một hồi món ăn lên, ta nhưng mở không nổi miệng ăn, thật sự là cái gì đều lừa không được ngươi đây này. Trách không được ngươi tuổi quá trẻ, liền có thể một mình đảm đương một phía, ta sao có thể càng Cao Tổng ngươi đánh đồng đâu. Cao Kim Long gật gật đầu. thầm nghĩ đối phương là người thông minh, liền cũng không còn thăm dò, mở miệng nói, nhỏ hơn, kỳ thật hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ cái gì? Vu Linh Lị nhíu mày, giúp ta đem hôm nay khoản tiền phê một chút, chỉ chút chuyện này. Vu Linh Lị trên mặt nhẹ nhõm lập tức biến mất, ngưng trọng nói, Cao Tổng, ngươi hẳn là minh bạch, đây chính là nghiêm trọng vi quy a. Mua sắm khoản nhất định phải có Tần Tổng cùng Chủ tịch hai người ký tên mới được. Cho nên là hỗ trợ nha, Cao Kim Long giải thích nói. Ngươi nhìn a, Khổng Tổng vừa từ chức, hiện tại lưu lại một lớn cái cục diện rối rắm. Trần Tổng chính sứt đầu mẻ chán đâu, giả Tổng lại ngoại trừ tai nạn xe cộ, cho nên Tần Tổng phiền lòng sự tình cũng nhiều. Chúng ta làm thuộc hạ lại không tốt đi thúc, nhưng là chờ bọn hắn một chút xíu xét duyệt tốt ký xong chữ. Món ăn cũng đã lạnh, hạng mục trên đều chờ đợi nhóm này vật liệu đâu. Rõ ràng như vậy mà lại trăm ngàn chỗ hở nói láo. Vu Linh Lị làm sao có thể nghe không hiểu. Nhưng là nàng cau mày, nhiều hỏi một câu, vậy tương lai cần Cao Tổng giúp thời điểm bận rộn, ngài sẽ xuất thủ sao? Ta nhớ được ngươi trên lý lịch sơ lược viết, ngươi còn có cái đệ đệ a. Nhìn niên kỷ, hẳn là đại học vừa tốt nghiệp. Cao Kim Long cười nói, có thể để hắn đến ta hạng mục bộ nha. Mặc dù đã là nhóm thứ ba nhân viên, nhưng đợi chút nữa nửa năm phúc lợi phòng khởi động, ta vẫn có niềm tin. Vu Linh Lị hít sâu một hơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?